Chương 417, tìm kiếm cà xì. Canh ba tiến sĩ ngươi biết nhà nàng ở nơi nào a? Xem ra hàng đầu mục tiêu muốn đi nhà nàng, mặc dù khả năng không lớn, dù sao giống như là loại tình huống này, Dương tin tưởng nàng cũng không quá muốn về nhà. Nhìn qua nguyên tắc Dương biết, cà xì gánh vác lấy trong nhà trưởng bối tin nghiệm đi ra lữ hành kết quả vừa ra tới trận đầu liền thảm bại, nhất định là cảm thấy cho nhà mất mặt không muốn về nhà. Bất quá vẫn là đi trước tìm một cái nhìn kỹ một chút, ta biết ra nhà nàng đều là đời đời hệ lẹt tạ bù dư lội mê, ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, phòng ở phía trước có hệ lẹt tạ bù dư tiêu chí liền là cả xì nhà em tiến sĩ nghe tiếng mở miệng nói ra. Em tiến sĩ cũng là lo lắng cả xì bởi vậy liền từ bỏ khi huấn luyện ra, lời như vậy liền có chút không nói được. Mà một bên khác Dương cũng đem chỉ cổ gì tạ bế lên. Được rồi ta đã biết. Như vậy chúng ta liền cáo từ cố lên A ẩm tiến sĩ đối A Dương phất tay hô. Sau đó nhìn xem A Dương bóng lưng lẩm bẩm nói. Không tầm thường thiếu niên, thật chờ mong sau này phát triển đâu tốt chúng ta trở về đi tổ ô đất xỉn đạ quỷu nói là nói như vậy. Bất quá muốn tại một cái thành trong chấn tìm còn thật không dễ dàng đâu ách ngươi yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi tìm tới cả sĩ Dương đi trên đường cũng khó tránh khỏi phàn nàn một cái. Nói đến giống như cùng xạ tổ xỉ tên ngu ngốc kia ở lâu cũng là trở nên có chút thích xen vào chuyện của người khác, mặc dù nhiều thiếu có một ít trách nhiệm của mình, oan trách một. Cái, gặp chỉ cô gì tạ tựa hồ lại dáng vẻ muốn khóc, không khỏi mở miệng an ủi. Ách nơi này chính là cả xỉ nhà sao vừa mới phản nản tìm không thấy, bất quá sau một khắc Dương liền bó tay rồi, loại địa phương này ngớ ngẩn đều tìm được đi cùng nói là nhà, không bằng nói là một cái bóng chạy trở đi. Trước mắt to lớn kiến trúc, phía trên có hệ lẹt tạ bù dư tiêu chí, rất lộ ra lại chính là ông tiến sĩ miêu tả cả xì nhà, vừa đậu đen rau muống lấy cho thấy trận bên trong một người trung niên nam tử sát mồ hôi đi ra. Dương thấy thế đi ra phía trước. Ngươi tốt, xin hỏi cả xì là ở cái địa phương này sao? Dương ôm chỉ cổ gì tạ mang theo mập cùng mẹ đi ra phía trước mở miệng hỏi. Giống như cả xì trong nhà đều là hệ lẹt tạ bù dư đội fan bóng đá. Trong nhà tựa hồ cũng xây lấy bóng chảy trận, hẳn là không sai, bất quá có vẻ như làm ệ lẹt tạ bù dư đội fan bóng đá không chỉ có cả xì một nhà, cho nên không thể xác định trước mắt trung niên đại thúc này có phải hay không cả xì người nhà. Ngươi là tìm đến cả xì sao? Chẳng lẽ là nhà chúng ta cả xì người theo đuổi ai nha? Không nghĩ tới nhà chúng ta cả xì lúc này mới ra đi lữ hành. Liền có đẹp trai như vậy nhỏ bạn trai ha ha ha rất tốt cho thấy cái kia thô kệch đại thúc ai Mỹ nhìn xem Dương cười to nói thật sự là không biết hắn đang cười cái gì. Dương nghe tiếng càng là không còn gì để nói, một bên mẹ cùng mập thì là che miệng cười trộm. Dương càng là không biết nói cái gì, cái này đại thúc không khỏi sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi tốt xấu mình cũng thế có hai người bạn gái người có được hay không. Thấy thế nào cũng không giống là sẽ đối với một tiểu nha đầu người hạ thủ đi nhịn xuống nhất định phải nhịn xuống. Đại thúc ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đưa cái này chỉ cổ gì tạ quả nhiên cho nàng mà thôi, nàng có ở đó hay không a nguyên lai like không đúng vậy à, chỉ cổ gì tạ à, ai ú thật đúng là đáng yêu, cái này băng gấm không phải lao ba đưa cho cả xỉ sao đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi đại thúc nghe được Dương lời nói hế trụ, bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, bắt đầu dò xét Dương trong ngực chỉ cổ gì tạ. Phát hiện chỉ cổ gì tạ trên đầu băng gấm, chính là hôm nay nữ nhi của mình đi ra ngoài trước đó, cha của mình đưa cho nàng. Lão ba nói như vậy ngài liền là phụ thân của cả xì lạc sự tình là cái dạng này Dương cũng biết trước mắt vị đại thúc này thân phận, sau đó liền cùng phụ thân của cả xì đem chuyện lúc trước nói rõ, mà phụ thân của cả xì nghe tiếng về sau cũng hơi khẽ cau mày, rất nhanh Dương nói xong, đã thấy phụ thân của cả xì thở dài. Ai xem ra cả sĩ là hiểu lầm lao ba ý tứ đâu hệ lẹt tạ bù dư đội mặc dù hàng năm đều thất bại, nhưng là chúng ta những này fan bóng đá cũng không phải là bởi vì thắng lợi mà ưa thích bọn hắn, mà là bởi vì bọn hắn không gãy bất nạo không nhận thua tinh thần. Lao ba trước khi đi cái kia lời nói là hy vọng cả sĩ có thể giống hệ lẹt tạ bù dư đối như thế không nhận thua cho thấy phụ thân của cả sĩ có chút lo lắng nói. Dương thấy thế mở miệng nói. Nói như vậy nàng chưa có về nhà đến lạc lấy cả xì nha đầu kia tính cách, bị đánh đến thảm như vậy nàng làm sao có ý tứ về nhà, lần này nguy rồi, còn không biết nha đầu kia sẽ chạy đến địa phương nào đi đâu ta phải thông chi mọi người đi tìm nàng mới có thể nghe Dương lời nói về sau. đại thúc cũng nhớ tới cả sĩ căn bản còn chưa có về nhà đâu, nghĩ đến nhất định là cảm thấy không có mặt mũi gặp hắn người phụ thân này còn có ra ra cho nên không dám về nhà đi cầu hoa tươi tám tốt. Vậy ta cũng đi tìm kiếm, tìm tới nàng, ta sẽ dẫn nàng trở về. Dương nghe tiếng sau gật đầu mở miệng nói. Cả sĩ chưa có trở về cũng trong dự liệu, như vậy tiếp xuống liền muốn đi tìm tới nàng. Cũng không biết ở nơi nào. Bất quá có bọn hắn nghệ lẹt tạ bù giữ đội nhiều như vậy fan bóng đá, hẳn là có thể rất nhanh tìm tới đi. Đại thúc nghe tiếng sau cũng không khách khí nói. Vậy liền làm phiền ngươi thiếu niên, rất nhanh hai bên liền tách ra, bắt đầu tìm kiếm cả sỉ hành động. Bất quá Dương đối với Nữu Bạc Tảo căn bản cũng không quen, cũng quên hỏi nàng bình thường sẽ đi chỗ nào, chỉ có thể khắp nơi tìm lung tung. Bất quá tìm một vòng, gặp được không ít cả sỉ nhà bằng hữu, đều nói không có tìm được cả sỉ hạ lạc. Đi tới tiểu trấn biên giới, sắc trời đã tối xuống, chẳng mấy chốc sẽ trời tối, trong tiểu trấn tìm không thấy, suy tư phía dưới Dương hay là quyết định đi bên ngoài trấn nhìn xem. Bên ngoài trấn trong rừng cây rõ ràng đã đáp ứng ra ra, kết quả vậy mà thất bại thảm hại, ta thật sự là quá vô dụng mà lúc này trong bụi cây, cả si một người núp ở dưới một thân cây nước nở, sắc trời dần dần tối xuống, dạ hành bổ kẹ mẩn nhóm thanh âm từ từ vang lên. Rừng rậm này mặc dù nhỏ, nhưng cũng thời khắc tản ra dị dạng thanh âm, rốt cục bị những này thanh âm kinh động cả si, cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Nơi này là địa phương nào a? Cả si thật đứng dậy đến có chút sợ hãi nói. Nhìn chung quanh nơi này kỳ thật khoảng cách Nữu Bạc Tảo rất gần, nhưng đã đến ban đêm về sau, liền nhìn không ra là địa phương nào, mà bởi vì cả si thanh âm, chung quanh sơn đen trong bụi cây, từng đôi phát sáng con mắt thỉnh thoảng từ trong bụi cỏ dần hiện ra tới. A Cả Sì thấy thế lập tức giật nảy mình, bắt đầu hướng phía một bên khác chạy tới. Lại là hướng phía càng sâu chỗ sâu mà đi. Mà lúc này đây, mới vừa tiến vào trong rừng rậm Dương cùng bên cạnh mập lỗ thai lắc một cái. Các ngươi có phải hay không nghe được cái gì rồi?